Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 752 người thật là thật đáng buồn. Lan đại đại buổi nói chuyện, nói được Lâm Hủy Nhi mặt đỏ tai hồng, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì lời nói đi phản bác nàng, không thể nghi ngờ. Lan đại đại nói đều là chân thật. Lâm Hủy Nhi lung lay đứng lên, kéo kéo trên người quần áo, hóa dày đặc mắt ảnh đôi mắt hung tợn trừng mắt Lan đại đại. Lan đại đại một chút cũng không sợ nàng, nâng cằm lên, cả người tản ra công chúa cái loại này cao không thể xâm khí thế. Đón nhận Lâm Hủy Nhi ánh mắt, có lẽ ngươi nói thật là thật sự, nhưng thì tính sao, Lục Dực Đình vẫn là muốn cùng ta kết hôn. Nàng giơ lên khóe miệng, lấy một bộ người thắng tư thái, liếc Lan đại đại. Lan đại đại mấy không thể thấy mày nhăn lại. Nàng nên nói nữ nhân này ra mặt dày, vẫn là tố chất tâm lý quá cường, ngô, so nàng còn dày hơn da mặt người. Nàng nhưng xem như kiến thức tới rồi, ta nói cho. Lục Dực Đình hắn chỉ có thể là của ta. Đây là hai nhà người tự mình đính xuống. Ngươi một cái không thân phận, không bối cảnh dã nha đầu, liền tính là Lục Dực Đình thích ngươi lại như thế nào? Chung quy cũng chỉ có thể làm không thể gặp quang tình phụ, ngươi mẹ nó đem miệng phóng sạch sẽ. Điểm, ngươi tin hay không ta xé nát ngươi miệng. An Cẩn Giật này bạo tính tình, vừa thấy nàng cư nhiên dám như vậy vũ nhục Lan đại đại, tức khắc trong lòng nổi trận lôi đình. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, An thiếu gia, nữ nhân này cùng ngươi có quan hệ gì? Đáng giá ngươi như vậy đi giữ gìn nàng? Vẫn là thật bị ta nói trúng rồi, ngươi tưởng nếm thử biểu ca tình nhân là cái gì tư vị? Lâm Hủy Nhi che miệng cười khẽ, An Cẩn Giật là không thể nhịn được nữa. Hàm răng ma đến khanh khách rung động, vừa định muốn đánh người thời điểm, Lan đại đại kéo lại hắn tay, ngô, ta nói, nam nhân đánh nữ nhân là không tốt hành vi, Lan đại đại. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nữ nhân này miệng như vậy xú, ngươi còn không cho ta giáo huấn nàng. An Cẩn Giật bào kêu, rất có loại hận sắt không thành thép cảm giác, Lâm Hủy Nhi thế mới biết. Nguyệt tới nữ nhân này, gọi là Lan đại đại. Không phải không cho ngươi giáo huấn nàng, Lan đại đại lắc đầu. Giơ tay, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Một cái bàn tay thật mạnh dừng ở Lâm Hủy Nhi trên mặt. Theo sau xoa chính mình thủ đoạn. Mà là, nữ nhân sự tình đến làm nữ nhân chính mình giải quyết. Lâm Hủy Nhi mặt bị đánh thiên đến một bên. Nửa bên mặt cao cao sưng khởi. Tựa hồ không nghĩ tới Lan đại đại cư nhiên dám đánh nàng. Vẻ mặt không thể tin tưởng, Lâm Hủy Nhi, ngươi luôn mồm Dực Đình. Dực Đình, tuyên bố chính mình sẽ cùng hắn kết hôn, nhưng ngươi lại như thế chửi bới hắn. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, Lục Dực Đình chính là cái loại này sẽ bao dưỡng tình phụ người sao? Cũng ít nhiều phía trước một đoạn thời gian. Muội muội thường xuyên kéo nàng xem 8 giờ đương cầu huyết kịch. Bằng không nàng còn nói không ra như vậy một phen lời nói tới. Lâm Hủy Nhi nói nàng. Nàng đích xác thực tức giận. Nhưng để cho nàng chịu đựng không được là. Lâm Hủy Nhi cư nhiên đem Lục Dực Đình nói thành là cái loại này sẽ bao dưỡng tình phụ người. Lục Dực Đình là nàng điểm mấu chốt. Ai đều không thể chửi bới. Lan đại đại. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Lâm Hủy Nhi lúc này mới phản ứng lại đây. Thất thanh thét chói tai. Nàng là bị nuông chiều lớn lên. Cha mẹ nàng, gia gia cũng chưa bỏ được động nàng một đầu ngón tay. Cái này không biết từ nơi nào toát ra tới tiện nữ nhân. Cư nhiên dám phiến nàng cái tát. Lan đại đại lạnh mắt. Nhìn Lâm Hủy Nhi vặn vẹo đỏ bừng mặt. Nhẹ nhàng mở miệng. Lâm Hủy Nhi, người thật là thật đáng buồn, phía trước xem phim truyền hình. Nàng còn nghi hoặc, nhân loại thế giới thật sự có cái loại này cực đoan đáng sợ người sao, hiện tại. nàng xem như kiến thức tới rồi. An Cẩn giật, đồ vật mua đến không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Không hề xem dậm chân Lâm Hủy Nhi, nàng quay đầu đối An Cẩn giật nói, Lâm Hủy Nhi vốn định đánh trở về, nhưng ngại với bên cạnh có cái mọi cách giữ gìn Lan Đại Đại, An Cẩn giật cho nên nàng cũng không dám làm cái gì. An Cẩn giật dùng đôi mắt hình viên đạn hung hăng xẻo Lâm Hủy Nhi liếc mắt một cái, đối với Lan Đại Đại gật gật đầu, hai người nghênh ngang mà đi. Vở kịch khôi hài này tựa hồ cũng rơi xuống màn che. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.